Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 18, Đồ Thần Diệt Vu. Ầm ầm, trên bầu trời, kim quang, thanh quang chiếu sáng thiên địa, tựa như hai vầng mặt trời tại hung mãnh va chạm. Vu thần, yêu thần, ở thời đại này thực lực là một dạng, tương tự cùng vương hùng hậu thế. Cũng là kim tiên tu vi, hai người tu vi tương đương, chiến đấu tự nhiên nhất thời rằng co. Nhưng, đế tuấn thiên phú dị bẩm, càng hơn một bậc, không bao lâu liền áp chế thường ngày vu thần. Thường ngày vu thần tại đế tuấn trong tay liên tục gặp khó. Buồn bực không thôi, nguyên lai tưởng rằng liền một khỏa phù tang đại thụ nghỉ lại lấy một số điều loại yêu tộc mà thôi. Mạnh nhất chỉ là còn không có độ qua thiên kiếp đại yêu. Tính được thứ đồ gì? Có thể, chính mình phải đi vượt qua ba cái độ qua thiên kiếp đại vu. Thế mà chết hết, vu thần biết vấn đề nghiêm trọng. Có thể, thường ngày vu thần không nghĩ tới. Còn có yêu thần, cái này phá Đông Hải. Làm sao có thể có yêu thần? Hừ, coi như ngươi là yêu thần cũng vô dụng. Ngươi ngăn không được ta vu tộc cước bộ, sở hữu đại vu nghe lệnh. Thường ngày vu thần hét lớn một tiếng, tại tứ phương vây tới đại vu nhóm nhau nhau hét to, hủy phù tang cổ thụ, phù tang cổ thụ yêu tộc, một tên cũng không để lại, toàn bộ chém giết, tinh luyện linh hồn. Thường ngày vu thần tiếng quát nói, vâng. Tứ phương chạy đến đại vu nhóm đều là một trận hét to. Hừ, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Còn muốn giết ta con dân? Muốn chết? Đế Tuấn trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ. Phù tang đại thụ bên trên. Có thân nhân ngươi đi. Ta nhìn, thân nhân ngươi chết. Ngươi còn có vội hay không? Ha ha ha, thường ngày vu thần cười gằn nói. Âm âm. Bầu trời chiến đấu tiếp tục, phù tang trên cây cự thụ, bách tộc đến đang lúc tuyệt vọng thời khắc, đế tuấn đi ra, đế tuấn vừa ra tay, liền bộc phát ra yêu thần thực lực, trong nháy mắt rung động sở hữu yêu tộc, liền liền hy tộc trưởng, cũng ngây người, yêu, yêu thần, làm sao lại, hy tộc trưởng kinh ngạc nói, quá tốt, ha ha, quá tốt, hy tộc trưởng. Nhờ có ngươi con rể a. Không phải vậy, ta bách tộc liền muốn diệt tộc. Một cái tộc trưởng cảm thán nói. Đúng vậy a, nếu là sớm biết hắn là yêu thần, ta cũng không cần như vậy mâu thuẫn. Hy tộc trưởng, đế tuấn là yêu thần. Lần này, ngươi Nhật thần tộc muốn đại hưng. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái yêu tộc trưởng cung vui trong cảm thán. Hy tộc trưởng cũng là một mặt mờ mịt, yêu thần tên tuổi tuy nhiên cự đại, nhưng hy tộc trưởng trong nội tâm kỳ thực cũng không có nghĩ như vậy muốn leo lên, bởi vì hy tộc trưởng nội tâm có đại bí mật, thật giống như mới vừa nói, chỉ cần có chậm khẩu khí thời gian, hắn còn có một cái cơ hội, còn có một cái chuẩn bị ở sau, có thể trên đời cũng không phải là chỗ có đôi khi đều có thể cho ngươi chậm khẩu khí. Nếu không có đế tuấn xuất hiện, hy tộc trưởng coi như lại lớn chuẩn bị ở sau cũng vô dụng thôi. Chúng tộc tướng mạo lẫn nhau nhìn xem, tuyệt sử phùng sinh thời điểm, trong lòng này cỗ mâu thuẫn không còn có. Nhập yêu quốc, có yêu thần phù hộ, có gì không thể, trọng yếu nhất là, cái này yêu quốc, giống như cũng không là muốn nô dịch chúng ta. Tất Phương, Quỷ Sa hai người sớm đã mắt nhìn trong tinh quang chớp liên tục. Đặc biệt Quỷ Sa tuy nhiên lúc trước nhìn Đế Tuấn, Thái Nhất không vừa mắt, vì toàn tộc có nơi sống yên ổn mới thần phục Đế Tuấn. Nhưng nhìn đến Đế Tuấn thực lực, Quỷ Sa trong lòng này sau cùng một tia vấn đề sớm đã tiêu tán trống không. Yêu tộc. Đặc biệt hôm nay thiên hạ yêu tộc, một cái đại tộc lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt tại cái này đại thời đại. Cho nên, yêu tộc đối cường giả có một cỗ điên cuồng chấp niệm. quỷ xa chính là cái này điển hình. Đế Tuấn nếu là không có độ kiếp đại yêu, quỷ kia xe trong lòng có bực tức. Đế Tuấn nếu là độ qua thiên kiếp, quỷ kia xe liền chịu phục. Nhưng hôm nay, Đế Tuấn so đại yêu cao hơn một tầng. Đến trong truyền thuyết yêu thần cấp độ, quỷ xa trong mắt chỉ có sùng bái, chính mình thần phục. Nguyên lai là như thế một cái tuyệt thế cường giả, sở hữu yêu tộc đều nhìn thấy hy vọng, lại không nghĩ bầu trời thường ngày vu thần có chút không địch lại Đế Tuấn, lại để cho đại vu nhóm xuất thủ, dùng giết hại bách tộc đến dẫn Đế Tuấn phân thần. Cái này, phải làm sao mới ổn đây? Tất Phương lộ ra vẻ tuyệt vọng, bởi vì một đám đại vu bay tới, những này đại vu so thường ngày vu thần không bằng, nhưng đều là thường ngày vu thần thủ hạ lợi hại nhất tồn tại. Từng cái hung thế ngập trời, Thái Nhất liếc nhìn lại, trong đó độ qua thiên kiếp chân tiên liền có vài chục cái, từng cái mặt lộ vẻ hận sắc, muốn đem toàn bộ Phù Tang đại thụ hủy diệt. Đế Tuấn bị thường ngày vu thần kiềm chế, phải làm sao mới ổn đây a? Một đám yêu tộc lo lắng nói, chúng đại vu đã xuất thủ, quyền trưởng, cự trưởng hủy thiên diệt địa hướng về quảng trường đập tới. Hừ, hừ lạnh một tiếng vang vọng bầu trời, Thái Nhất xông lên trời, giơ Đông Hoàng Trung, bỗng nhiên vừa gõ đánh, khi một đạo âm ba cọ rửa mà qua, sở hữu vọt tới quyền trưởng, cự trưởng âm vang ép vì mảnh vỡ. Đồng thời, không có độ qua thiên kiếp đại yêu nhóm, trong nháy mắt, ép vì thịt muội, máu tươi toàn bộ tràn vào Thái Nhất này đại nhật sát luân bên trong. Cái gì? Một đám còn sống đại vu cả kinh kêu lên. Cẩn thận cái kia trung hình pháp bảo, xử lý trước hắn, một cái đại vu quát. Vâng, một đám đại vu hung dữ phóng tới Thái Nhất. Thái Nhất lập trên không trung, tựa như đang chờ đợi một đám đại vu đánh tới. Một đám đại vu trong nháy mắt đến phụ cận. 40 đại vu lấy đại hủy diệt trọng kích bay thẳng Thái Nhất mà đi. Thái Nhất lần này lại lần nữa đánh Đông Hoàng Trung. Lần này quá là thôi động toàn bộ lực lượng. Khi hư không cố hóa, 40 đại vu trong nháy mắt định trên không trung. Hoa! Thái Nhất cũng hóa vì một con cự đại mặt trời. Đương nhiên, so với Đế Tuấn nhỏ hơn ra không ít. Tam túc kim ô trong nháy mắt xuất hiện tại một cái đại vu đỉnh đầu. Oanh, này đại vu đầu âm vang bẻ vụn mà ra. Máu tươi, tiên nguyên bay thẳng đại nhật sát luân mà đi. Bọn này đại vu vừa rồi muốn chính mình mệnh. Thái Nhất nào có nhân từ đạo lý. Oanh, oanh, oanh. Hư không cố hóa phía dưới, từng cái đại vu đầu đều cào nát, trong nháy mắt, sở hữu đại vu toàn bộ bị Thái Nhất tuyệt sát, đầy trời thây khô, rơi xuống phía dưới. Phía dưới, một đám yêu tộc sớm đã mở to hai mắt, những này đại vu đều là độ qua thiên kiếp đại vu a, khủng bố như thế tồn tại, toàn bộ Phù Tang thế giới đều đối phó à không? Cái này Thái Nhất được không hung mãnh, Đế Tuấn đã rất khủng bố, đệ đệ của hắn cũng hung mãnh như vậy. Hy tộc trưởng, chúc mừng a, người cái này hai nữ tế cũng là lợi hại đại yêu a. Một cái tộc trưởng cảm thán nói, Hy tộc trưởng, chúc mừng a. Hy tộc trưởng, người thật đúng là có phúc lớn a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tộc trưởng, trường lão nhóm giờ phút này chỉ còn lại có ước ao ghen tị. Vì cái gì cường đại như vậy hai cái đại yêu? Yêu thần, coi trọng là hy tộc trưởng nữ nhi đâu. Ta cũng có nữ nhi a. Vì cái gì không phải coi trọng con gái chúng ta đâu? Hy tộc trưởng sớm đã há to mồm, ngạc nhiên nhìn lấy Thái Nhất. Nguyên lai tưởng rằng, Đế Tuấn, Thái Nhất chỉ là không có độ kiếp đại yêu mà thôi. Có thể Hy tộc trưởng chưa từng nghĩ đến, lại là cường đại như thế hai huynh đệ. Hy tộc trưởng hơi một trận đắng chát, minh bạch, cường đại như thế yêu thần. muốn ở rể, đó là nằm mơ, hai cái nữ nhi chọn tốt hôn phu a. Hy tộc trưởng trong lòng có cái bí mật, một cái kiên trì, có thể giờ phút này, này kiên trì, tựa như có thể từ bỏ. Ai? Hy tộc trưởng khe khẽ thở dài. Cái này thở dài, xem như thỏa hiệp, hỗn đản, đừng có giết ta thủ hạ. Không, thường ngày vu thần ở trên không cả kinh kêu lên. Thường ngày vu thần nguyên lai tưởng rằng phù tang đại thụ rất tốt khống chế. Nhưng ai có thể tưởng đến, cái này phù tang đại thụ hung mãnh như vậy. Trước mắt một cái yêu thần cũng coi như, phía dưới còn có một cái đồ diệt đại vu như giết thảo kê. Muốn uy hiếp đế tuấn, là làm không được, lại đánh không lại đế tuấn. Đợi chút nữa muốn bị mài chết sao? Thường ngày vu thần mặt lộ vẻ oán độc. Các ngươi chờ lấy, ta vu tộc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Giống, thường ngày vu thần dữ tợn muốn rời khỏi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi cho ta yêu quốc là địa phương nào? Hôm nay, ngươi nhất định phải lưu lại cho ta. Hoa! Đế Tuấn mặt lộ vẻ dữ tợn hét lớn một tiếng. Đệ đệ ở phía dưới đại sát tứ phương. Chính mình nếu không thể đem trước mắt vu thần lưu lại. Chính mình mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Đế Tuấn thế công càng hung mãnh hơn đứng lên. Thái nhất thực sự trên không trung đã biến hóa thành hình người. Giờ phút này nhắm mắt. Tựa như tại cảm ứng cái gì. Không phải cảm ứng cái gì. Mà chính là cuồn cuộn máu tươi, tiên nguyên tràn vào đại nhật sát luân, được đưa đến hậu thế, đưa đến vương hùng thể chỗ, lăng tiêu thành, vương hùng bế quan đại điện, cuồn cuộn tiên nguyên tuôn gia nhập thể nội, vương hùng trong nháy mắt luyện hóa, cỗ lực lượng này to lớn, là vương hùng tại bạch cuồng địa châu làm sao cũng thu thập không đến a. Oanh! Một tiếng vang thật lớn từ đại điện truyền đến, toàn bộ hoàng cung đều là chấn động. Hoàng cung tứ phương, vô số thị vệ, quan viên đều lộ ra vẻ lo lắng. Có thể thấy là hoàng thượng bế quan đại điện, tất cả mọi người khẽ giật mình. Hoàng thượng khí tức lại mạnh lên. Nam cung lãng kinh ngạc nói, hoàng thượng lại mạnh lên. Trương Nhu kinh ngạc nói, hoàng thượng lại đột phá. Lữ Dương ngạc nhiên nói, hoàng thượng, vượt qua đến cổ đại, chẳng lẽ tại cổ đại cũng đại sát tứ phương, thật chẳng lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất, Thương Hận híp mắt mắt thấy, đột phá, cuồn cuộn khí lãng bao phủ tứ phương, rất nhanh đại điện lại bình tĩnh lại, thiên tiên cảnh đệ tam trọng, hô, tốt, vương hùng trong mắt lóe lên một cỗ vẻ hưng phấn. Vì giờ khắc này đột phá, Thái Nhất bên kia nhắm mắt tận lực thiếu lợi dụng suy nghĩ. Giờ phút này vương hùng thể sau khi đột phá, tự nhiên lập tức nhắm mắt, nhượng một phương khác Thái Nhất suy nghĩ biến linh hoạt trở về. Vương hùng đột phá, lần này động tĩnh rất lớn, hoàng cung đều là hỉ khí, mà lăng tiêu thành bên ngoài, bạch tử sa mạc địa cung miệng. Thử suất lại lần nữa đi ra, trong tay nắm lấy một cái đẫm máu nhân thủ, có chút mờ mịt nhìn lấy lăng tiêu thành phương hướng, quân lâm thiên hạ chân long đồ. Không có khả năng a, lần này, vương hùng ít nhất phải tước đoạt 30 chân tiên tiên nguyên mới được a. Có thể, vương hùng ngồi tại trong đại điện, đi đâu tìm chân tiên giết a. Thử suất vô cùng xoắn suýt, không. Không có khả năng, ta thôi diễn qua chân long đồ. Vương hùng hẳn là tiến thêm đều khó có khả năng a. Lúc này mới mấy ngày, liên tiếp đột phá hai trọng. Tà môn, chẳng lẽ thiên đế năm đó, cũng không phải là muốn lừa ta. Chân long đồ hậu kỳ càng ngày càng tốt tu luyện. Thế nhưng là, hiện tại ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn phế một thân tu vi, từ đầu luyện lên, thử suất ngữ khí có chút to khỏe, phiền muộn vô cùng, thôi, ta thôi diễn sẽ không sai. Vương Hùng, tu vi không có khả năng tiến thêm một bước, lần tiếp theo đột phá, ít nhất phải giết 70-80 cái chân tiên. Đi đâu tìm, nếu là lại có thể đột phá, tên của ta viết ngược lại. Thử xuất phiền muộn bên trong, thử xuất hầm hừ trở lại địa cung bên trong, bị vương hùng khí, bị chính mình khí, nguyên lai tưởng rằng tìm một cái mang tiếng oan. Kết quả, cái này vương hùng đọc được có vẻ như không phải oan uổng, mà chính là Kim Sơn A. Thử xuất chỉ có thể không ngừng tự mình an ủi. Lăng Tiêu Thành, vương hùng tiếp tục bế quan, mệnh luân thông với cổ đại, phù tang trên cây cự thụ. Thái Nhất thu hồi Đông Hoàng Trung chậm rãi trở xuống lúc trước quảng trường, mà thiên không trung chiến đấu cũng đến sau cùng. Hoa, Đế Tuấn một tiếng tê thiên trường hống, oanh, liền thấy thường ngày vu thần ầm vang bị Đế Tuấn mặt trời móng vuốt xé rách mà ra. Không, oanh, thường ngày vu thần ầm vang nổ tung lên, bị Đế Tuấn triệt để xé nát nổ tung. Đệ nhất vu thần vẫn lạc tại Đế Tuấn hung chảo phía dưới. Bầu trời đáng xuất một cỗ kinh khủng cơn bão năng lượng. Toàn bộ bầu trời đều bị ngọn lửa đốt cháy. Trong ngọn lửa, Đế Tuấn hóa thành nhân hình bay ra ngoài, chậm rãi rơi vào Thái Nhất trước mặt. Đại ca, này thường ngày vu thần chết. Thái Nhất hỏi, một cái mới vào vu thần tiểu gia hỏa, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tự nhiên xé xác, Đế Tuấn ngạo nghễ nói. Vậy là tốt rồi, quá gật gật đầu, trước mắt, một đám yêu tộc, sớm đã mắt trợn tròn. Cái này Thái Nhất hung mãnh, này Đế Tuấn, cũng hung mãnh qua phận A, vu thần A, này khủng bố vu thần A, Đế Tuấn giết chóc thời khắc, thế mà không có một chút vết thương. Cái này Đế Tuấn, tại yêu thần trong, cũng là người nổi bật A. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.